Vợ à cưng, ngốc thật, chương 23, góc truyện audio.com, chương 7, 2, nè, cô bị làm sao vậy? Kevo mặt vẫn nhăn nhó, tỏ ra khó chịu trước thái độ lạnh lẽo của Asa, im lặng, làm sao vậy? Vẫn cố gắng hét lên, mặt Kevo đỏ bừng, bốp, khuôn mặt lạnh nhìn Kevo, ném về phía cậu một chiếc bánh ngọt tròn tròn nhưng khổ nỗi Asa nhắm đâu không nhắm lại nhắm ngay giữa miệng cậu mà ném vào. Câm mồm vào, giọng cô vẫn lạnh như ngày nào. Trừng mắt nhìn Kevo, á khẩu, Kevo thực sự ngậm miệng lại vì không nghĩ rằng cái cách mà cô im lặng đã đổi lại một hành động khá nữ tính. Đến nỗi mà làm miệng cậu như muốn rách ra ngay lập tức vậy. Kevo nhìn nó một cách tình tứ nhất có thể. Hay, Kevo kéo tay áo nó. Gọi, gì, nó nhìn cậu, không nói gì, Kevo chỉ nhẹ nhàng mà vòng tay qua eo nó rồi mỉm cười nhẹ. Nhanh chóng siết chặt vòng tay mà trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Chấm, a ke, Kevo cậu, làm, cái gì, vậy, mặt nó bỗng nhiên đỏ bừng bừng như trái gấp chín. Nhìn mặt cậu trông đáng yêu lắm đó. Nhìn khuôn mặt đỏ lựng của nó mà Kevo không khỏi bật cười. À ừ thì, nó cúi đầu, tim như chỉ chờ nhảy ra khỏi lồng ngực. Kevo bỗng cười lớn trước thái độ của nó. Nhưng không để ý rằng có một người vẫn đang theo dõi họ. Thâm tâm cảm thấy bực bội vô cùng. Trả lời với trích dẫn. Cách chương.